Chương 2003, truyền nhân quyết đấu. Người nào nhiễu ta sông luân hồi phương thần thân thể, đồng nhiên đứng lên. Trên quảng trường luân hồi quy tắc chi lực, nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, xâm nhập trong thân thể của hắn. Đông luân hồi điện tại rung động, xa xa luân hồi trong tháp, truyền ra thanh âm điếc thai nhức óc, tựa hồ tại cùng phương thần hô ứng lẫn nhau. Đột phá sao phó điện chủ cùng linh khê thần đế thấy thế, trên mặt đại hỉ, cẩn thận quan sát phương thần. Cái sau trên thân, tản ra một loại không giống bình thường khí tức. Hủy diệt thần hoàng. Sát lục thần đế cũng là có chút kinh ngạc, hắn cu nở dê không nghĩ tới. Tại chính mình quấy nhiều dưới, hủy diệt thần hoàng lại có thể bình yên vô sự theo trong luân hồi đi ra. Xông qua vạn thế luân hồi sao sát lục thần đế tự đủ. Là ngươi phương thần kia con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào sát lục thần đế, trầm giọng nói. Lúc trước đưa ngươi cứu thời điểm, ta cũng đã nói. Mệnh của ngươi là của ta, ta tới lấy. Sát lục thần đế lạnh nhạt nói. Lúc này, phương thần thấy được nơi xa ngã trên mặt đất, vô cùng hư nhược Linh Nhi. Chuyện gì xảy ra? Phương thần một cái bước xa, đi tới Linh Khê thần đế bên cạnh, đem nó đỡ dậy. Phương thần ca ca, đều tại ta vô dụng, không ngăn cản nổi hắn. Linh Nhi cúi đầu, ấy nay nói. Phương thần nghe vậy, lửa giận trong lòng cháy hừng hực. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Linh Nhi đầu, an ủi, không sao, tất cả chuyện tiếp theo, đều giao cho ta đi. Đem Linh Nhi nâng đỡ, để phó điện chủ thay chiếu khán. Phương thần ánh mắt thâm thúy nhìn xem sát lục thần đế, từng bước một đi đến bên cạnh hắn. Là ngươi đưa nàng đả thương? Phương thần hỏi. Nàng ngăn cản ta. Sát lục thần đế no y ngươi không phải ra tay với nàng. Thế nhưng là, ngươi có thế làm gì được ta? Sát lục thần đế trêu tức nhìn xem phương thần, cười nói. Phương thần nhẹ nhàng lắc đầu, nói, ngươi hội trả giá thật lớn. Ta có hay không phải bỏ ra đại giới, cái này ta không biết. Ta chỉ biết là, tiếp xuống ta sẽ thôn phệ ngươi tất cả lực lượng, đưa ngươi chém giết. Sát lục thần đế nói, bởi vì, ta mới thật sự là kiếm đạo chuyên nhân. A phương thần cười nhạo một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Vạn thế luân hồi, mặc dù tại thời khắc cuối cùng, bị sát lục thần đế quấy nhiễu. Nhưng hắn cu nở dê bằng vào chính mình siêu cường nộ tính, thành công đi ra luân hồi. Kinh lịch vạn thế luân hồi về sau, phương thần liền biết. Chính mình đột phá đến thần đế cảnh, chỉ là cờ ơn ở vận mệnh hệ truyền nhân lực lượng mà thôi. Đem hắn chém giết, chính mình liền có thể đột phá đến thần đế cảnh. Nhưng mà, cho dù là, thực lực của mình, cũng có thể khiêu chiến trí cường thần đế. Sở dĩ, tại đối mặt sát lục thần đế thời điểm, phương thần căn bản không sợ. Có, chỉ là một chút thương hại mà thôi. Ta nắm giữ 5 loại truyền thừa, mà ngươi chỉ nắm giữ 1 loại. Phương thần nói khẽ. Cái này lại có thể nói rõ cái gì? Sát lục thần đế giang tay ra hỏi. Nói rõ ta so ngươi càng thích hợp cổ nguyên kiếm đạo truyền thừa. Phương thần no y đánh giắm. Sát lục thần đế nghe vậy, trực tiếp giận dữ, quát lớn. Âm âm lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt tràn ngập ra. Tại hắn quanh thân, hiện ra cuồng dã đến cực hạn tinh hồng khí tức. Hôm nay qua đi, thần giới sẽ không còn hủy diệt thần hoàng. Sát lục thần đế vận chuyển lực lượng toàn thân, đồng nhiên đấm ra một quyền. Thấy thế, phương thần cười lạnh một tiếng, lòng bàn tay mở ra. Đại lực thần tháp trong nháy mắt xuất hiện, sau đó bắt đầu tăng vọt. Ta đập chết ngươi. Phương thần quát khe nói, cùng hắn so đấu lực lượng, sát lục thần đế đầu bị cửa kẹp sao? Đại lực thần tháp bạo phát ra hào quang sáng chói. Tại phương thần khống chế dưới, trung điệp xoay hướng sát lục thần đế. Giang giác sát lục thần đế tinh hồng quyền mang, trực tiếp bị đại lực thần tháp cho đánh nát. Dùng phương thần nhục thân lực lượng, thôi động đại lực thần tháp, hoàn toàn có thể bộc phát ra cực phẩm chân thần khí uy lực tới. Đơn giản, thô bạo. Đây chính là đại lực thần tháp. Đông đông đông, tại đại lực thần tháp của ngoanh loạn tạc phía dưới, sát lục thần đế thân thể cũng là có chút chật vật. Nhục thể của hắn lực lượng, căn bản là không có cách ngăn cản đại lực thần tháp công kích, không ngừng chật vật chạy trốn. Đáng chết, vội vàng tránh né về sau, sát lục thần đế nhìn thoáng qua chính mình rách rửa y ống tay áo, sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Cực phẩm chân thần khí sao? Cho dù hắn có trí cường thần đế sức chiến đấu, QNZ không có cực phẩm chân thần khí. Đối mặt đại lực thần tháp, sát lục thần đế vẫn có một ít kiên kỵ. Bằng vào ma lực, liền muốn ngăn cản công kích của ta, ngươi quá ngây thơ rồi. Sát lục thần đế âm trầm nói, toàn tức hắn lấy ra cự kiếm, lật tay một kiếm, lập tức đem hư không xé rách. Toàn bộ luân hồi điện đều đang run rẩy, nếu không có lấy luân hồi thần đế bố trí cấm chế cường đại, sớm đã bị hai người cho đánh xuyên qua. Hữu kinh khủng kiếm quang, mang theo siêu cường vận mệnh quy tắc chi lực, hung hăng bổ vào đại lực thần tháp bên trên. Bạch bạch bạch, đại lực thần tháp bị kiếm khí đánh trúng về sau, Phương Thần cảm giác một cỗ cường đại lực đạo truyền đến, chấn động đến miệng hổ run lên, thân thể kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Uổng cho ngươi còn gọi sát lục thần đế tiểu chút thực lực ấy, cũng không cảm thấy ngại lên như thế phong cách xưng hào, Phương Thần rêu cợt nói. Sát lục thần đế nghe vậy, càng thêm tức giận. Ta muốn giết ngươi. Sát lục thần đế đã đem thái cổ luyện thần quyết vận mệnh kiếm chiêu phát huy ra, kinh khủng vận mệnh quy tắc chi lực, quét sạch cả vùng. Vận mệnh kiếm chiêu. Phương Thần cẩn thận cảm ứng đến, vận mệnh kiếm chiêu có chút đặc thù, cho hắn một loại H.I.U.N.G. khỉ hệ V.A. cảm giác. Đối mặt vận mệnh kiếm chiêu, Phương Thần Q.N.G. không chút nào keo kiệt thi triển ra thái cổ luyện thần quyết ngũ đại kiếm chiêu. Để ngươi mở mang kiến thức một chút chân chính thái cổ luyện thần quyết. Ngũ đại kiếm chiêu tề phát, hủy diệt kiếm chiêu bạo phát ra rực rỡ lực lượng, mà luân hồi kiếm chiêu thì là đem chung quanh không gian, hoàn toàn biến thành luân hồi thế giới. Thời gian kiếm chiêu đang thay đổi tốc độ thời gian trôi qua, không gian kiếm chiêu phối hợp luân hồi kiếm chiêu, đem chung quanh không gian hoàn toàn phong bế. Còn như sáng tạo kiếm chiêu, thì là không ngừng cho cái khác tứ đại kiếm chiêu, cung cấp lấy quần quần không dứt lực lượng. Thái cổ luyện thần quyết, tổng cộng có 6 chiêu, theo thứ tự là lục đại quy tắc kiếm chiêu. Mà Phương Thần một người độc chiếm 5 chiêu, sát lục thần đế chỉ là đạt được 1 chiêu mà thôi. Tại thái cổ luyện thần quyết so đấu bên trên, Phương Thần hoàn toàn chiếm cứ thượng phong. Vây ngũ đại kiếm chiêu sức mạnh bùng lên, có thể so với chi cường thần đế trình độ. Cùng vận mệnh kiếm chiêu sau khi đụng, dùng thế tồi khô lạc hủ, trực tiếp đem cái sau hoàn toàn giải quyết hết. Ngũ đại kiếm chiêu. Sát lục thần đế thấy thế, liếm liếm đôi môi khô khốc, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ tham lam. Trước đó một mực tại tưởng tượng lấy, cái khác ngũ đại kiếm chiêu rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hôm nay, rốt cuộc gặp được. Hắn càng thêm tâm động, nếu là lục đại kiếm chiêu có thể hỗn hợp với nhau, hình thành hoàn mỹ nhất thái cổ luyện thần quyết, hắn đem xưng bá toàn bộ thần giới. Thái cổ luyện thần quyết là của ta. Sát lục thần đế ngửa mặt lên trời gào thét thanh âm, thân thể của hắn trong nháy mắt tăng vọt rất nhiều. Hắn dùng sức hất lên, cầm trong tay cự kiếm vung ra trên bầu trời. Sau một khắc, cự kiếm trực tiếp hóa thành ba trượng lớn cự ảnh, ở trên bầu trời nhanh chóng lượn vòng lấy. Người ngũ đại kiếm chiêu hoàn toàn chính xác rất lợi hại. Nhưng ngươi cho rằng dạng này liền có thể đem ta đánh bại, vậy liền quá ngây thơ rồi. Sát lục thần đế âm thanh lạnh lùng nói, vận mệnh kiếm chiêu, chỉ là của ta đơn giản nhất công kích mà thôi. Thực lực của ngươi, cùng ta trong dự đoán có một chút sai lầm. Xem ra, ngươi đem ta đánh giá thấp. Phương Thần nhún vai, theo cổ kiếm đại lục cùng nhau đi tới. Một mực bị người đánh giá thấp, hắn đã thành thói quen. Cũng chính bởi vì dạng này, nhiều lần tại trong tuyệt cảnh phùng sinh. Chỉ là, hắn rất muốn hỏi thoáng cái sát lục thần đế. Lúc trước theo tử vong thần đế trong tay đem chính mình cứu, đến cùng có hay không hối hận thực lực của ngươi, nhiều nhất cũng chính là có thể so với chi cường thần đế mà thôi. Ở trước mặt ta, vẫn như cũ không có ý nghĩa. Sát lục thần đế tựa hồ đang nổi lên đại chiêu, hắn trong mắt màu đen lấp lóe, khí tức kinh khủng, không ngừng tiêu tán ra. Của ta thái cổ luyện thần quyết, cũng không phải công kích mạnh nhất thủ đoạn. Phương Thần lạnh nhạt nói. Hắn thực sự nói thật, thái cổ luyện thần quyết thiếu khuyết một chiêu, lực công kích một mực tăng lên không ngừng. Chỉ có lục đại kiếm chiêu hợp nhất, mới có thể trở thành chân chính đỉnh tiêm thần thuật. Mà, ngũ đại kiếm chiêu công kích, cũng không bằng ma long diệt thiên kiếm 36 tầng. Nơi xa, phó điện chủ vị Linh Nhi, trong lòng rung động không thôi. Hủy diệt thần hoàng thực lực, thế mà đã cường đại đến loại tình trạng này. Phương Thần ca ca dùng không phải là luân hồi giả thân phận, xông qua vạn thế luân hồi, một trận chiến này kết thúc về sau, hắn nhất định có thể trở thành thần đế. Linh Nhi con người đen nhánh lấp lóe, mặt tái nhợt bên trên, mang theo một vòng ý cười. Nàng tin tưởng Phương Thần, không biết vì cái gì, cái sau tổng cho nàng một loại rất bình tĩnh cảm giác trầm ổn.